Long Phù, chương 310, hấp huyết ma đằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hạ xuống đi. Mới ở trên trời, Cổ Trần Sa liền cảm giác trong không khí một ít ma khí hút vào sau khi lại bắt đầu xâm lấn chính mình thức hải. Cũng may trong biển ý thức của hắn từ khi lên cấp đến 13 biến thôn ma thực quỷ, sau khi trong đó có thuần dương ý niệm chân hỏa, có thể luyện hóa tất cả dị chủng thần niệm, nuốt chửng lớn mạnh chính mình. Hơi chuyển động, ma khí liền bị luyện hóa. Hắn không sợ ma khí, không có nghĩa là một ít binh sĩ không sợ. Ở Nghiệt Châu biên cương trấn thủ quân đoàn khó tránh khỏi muốn nhập ma. Trấn Hải Hầu cũng là không có cách nào, mới tìm đến Tĩnh Tiên Ti. Hắn tu vi cố nhiên cao thâm khó dò. Đạo cảnh 21 biến đã là tiên đạo huyền môn bên trong lão già. Có thể cùng hiện tại Tĩnh Tiên Ti so ra, vẫn cứ muốn kém một chút. 21 biến nhân vật, trở thành triều đình trụ cột vững vàng hoàn toàn có thể. Loại này nhân vật ở rất trong tộc, cũng là rất đế nhân vật. Ở tiên đạo huyền môn bên trong cũng không thường thấy. Quay chung quanh không đáy Nghiệt Hải chu vi xây dựng rất nhiều quân sự cứ điểm. Có điều hiện tại binh sĩ đều từ từ rút đi, miễn cho nhiễm phải ma khí. Một ít quân sự cứ điểm đều hết rồi, chỉ có chút ít cao thủ ở lại chỗ này. Cổ Trần Sa cùng Trấn Hải Hầu bay xuống chính là một tòa chủ yếu nhét. Này cứ điểm xây dựng thành một tòa thật to thành trì, chu vi mấy chục dặm. Dùng đá tảng xây dựng mà thành. Đá tảng bên trên điêu khắc rất nhiều bùa chú. Linh quang lấp lóe, một ít ma khí bị linh quang ngăn cản. Tới gần không được thành này chi. Trong thành trì đóng quân mấy ngàn binh sĩ. Mỗi người cũng đều trên người mặc giáp giao khải. Cái kia áo giáp bên trên cũng vẽ một chút bùa chú, có thể chống đối ma khí xâm lấn. Những này hiển nhiên đều là Trấn Hải Hầu làm. Xin chào hầu gia. Ngay ở Trấn Hải Hầu rơi xuống thời điểm, ở trên thành tường trong đài cao đã có mấy người cao thủ đang đợi. Đây là Trần Vương gia, sau này liền thống soái các ngươi, đem nơi này ma tai trấn áp xuống. Trấn Hải Hầu đầu tiên giới thiệu: Vương gia, đây là ta dưới trướng. Cổ Trần Sa ánh mắt quét bắn xuyên qua, phát hiện nơi này có 13 người. Trong đó hai cái lại là đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân cảnh giới. Tư chất là thiên tài. Cái khác 10 cái, có 4 cái là 6, 7 biến cao thủ, mà cái khác toàn bộ đều là 4, 5 biến nhân vật. Đây chính là một luồng không nhỏ sức mạnh. Cổ Trần Sa trong lòng thầm giật mình. Tham kiến vương gia, này 13 cao thủ lôi lệ phong hành. Lập tức một chân quỳ xuống. Tiếng gào như lôi, không cần đa lễ, đứng lên đi. Cổ Trần Sa vung vung tay. Việc cấp bách là đem nơi này ma khí trấn áp xuống, không khiến cho tiết lộ. Hắn trong khi nói chuyện, liền xúc động lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời. Xì xì xì, trên trời bay xuống một đoàn ngôi sao ánh sáng, óng ánh lóa mắt, cuối cùng hóa thành trăm nghìn phù văn. Khắc vào này 13 đại cao thủ áo giáp bên trên. Dần dần, liền hóa thành nhị thập bát tú yêu thần tinh quân. Điện hạ thủ đoạn cao cường. Trấn Hải Hầu thở dài nói. Hấp thu tinh thần chi lực lại nhanh như vậy. Ta đến vì là thành này chỉ cũng tăng cường một tầng phòng ngự. Cổ Trần Sa trên đỉnh đầu xuất hiện trăm nghìn đồ tiên thiên cương khí. Những này cương khí hóa thành đại vòng xoáy. Liên tục hấp thu tinh thần chi lực, đầy đủ sau nửa canh giờ, đột nhiên tản ra, hóa thành ngôi sao hạt mưa hạ xuống ở toàn bộ chiến bảo cứ điểm bên trong. Này cứ điểm nhất thời liền tươi sống lên, bên ngoài ma khí vừa tiếp xúc được cứ điểm phạm vi liền bị một luồng tinh thần chi lực luyện hóa. Vương gia thủ đoạn như vậy tinh diệu, ta liền triệt để yên tâm. Trấn Hải Hầu hết sức cao hứng. Trên biển còn có quân tình khẩn cấp, ta không thể ở đây liền lưu. Hầu gia yên tâm rời đi chính là. Trên biển các nước, Bảo Ngọc Quốc an nguy liền dựa vào hầu gia. Cổ Trần Sa chắp tay, Trấn Hải Hầu gật đầu. Thân thể hóa thành mây khói. Bút sông thẳng lên bầu trời. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ này so với lúc tới phải nhanh gấp 10 lần. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu. 21 biến thân hóa ngũ hành xác thực lợi hại. Vương gia, đón lấy có dặn dò gì? Chúng ta vạn tử không chối từ. Cầm đầu tướng lĩnh nhìn thấy Trấn Hải Hầu đi rồi. Lần nữa nói, Cổ Trần Sa hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Mặt tướng Tây Môn Tả, đây là huynh đệ ta Tây Môn Hữu. Hai đại dẫn đầu tướng lĩnh sau đó một vừa giới thiệu những người khác. Tây Môn gia tộc cũng là danh môn vọng tộc, mấy ngàn năm lưu truyền tới nay thế gia. Hai người các ngươi chịu vì là triều đình hiệu lực, cũng coi như là vì dân, vì nước. Cổ Trần Sa động viên vài câu, liền đưa ánh mắt phóng tới xa xa. Này cứ điểm là xây dựng ở trên vách đá treo leo. Mà bên dưới vách núi diện, chính là đã từng không đáy nghiệt hải. Vách núi cao tới ngàn trượng, căn bản không có đường có thể xuống. Ở bên dưới vách núi diện, chính là to lớn 3.000 dặm bình nguyên. Phía trên vùng bình nguyên mọc đầy cỏ dại. Cái kia cỏ dại có mấy người cao. Lít nha lít nhít, không biết bên trong ẩn giấu bao nhiêu ma quái. Cỏ dại cũng không phải phổ thông thực vật. Từng chiếc như kiếm, giống như mao diệp, tự có kịch độc dáng vẻ. Hiển nhiên là ma khí đề cao. Hoặc là từ dị giới diễn sinh đến thực vật. Nếu không là vách núi ngăn cản, rất nhiều ma quái đã sớm xông lên, chung quanh lẩn trốn, giết người ăn thịt người đi tới. Cái này cũng là Thiên Phù Đại Đế trực tiếp sáng lập bình phong. Đem không đáy nghiệt hải lấp bằng phong ấn sau khi mạnh mẽ áp bức thành một to lớn bồn địa. Bồn địa không có nói ra, bốn phía đều là vách núi. Chính là phòng ngừa ma quái đi ra, chạy trốn tứ phía mà chế tạo thiên nhiên lao tù. Đương nhiên, ma quái bên trong cũng có biết bay hành. Có điều đại đa số ma quái cũng đều không biết bay hành. Vương gia, chút thời gian trước, lại có vài chỗ phong ấn vỡ tan. Ma quái cũng càng ngày càng lớn mạnh. Có một ít ma quái đều bay lên đến rời đi. Nhưng bị hầu gia đánh giết. Phía dưới này 3.000 dặm bồn địa thảo nguyên không biết bao nhiêu ác ma tụ tập. Ta đều sợ hãi có một ngày đột nhiên bạo phát, đem chúng ta trong nháy mắt nhấn chìm. Tây Môn hai huynh đệ nhìn phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc, không sao, Cổ Trần Sa vung vung tay. Hai người các ngươi theo ta xuống. Phải, hai người đúng là không chút do dự. Vèo, Cổ Trần Sa thân thể vô thanh vô tức, rơi vào rồi cái kia vách núi bên dưới. Tây Môn hai huynh đệ lập tức đi theo sau. Trong khoảnh khắc, ba người liền rơi vào vách núi bên dưới cái kia sâu sắc trong thảo nguyên. Mấy người cao ma thảo phát sinh mùi tanh hôi, như cùng chết thi địa ngục mục nát. Cổ Trần Sa vừa rơi xuống đến, liền nhìn thấy ở trong bụi cỏ ẩn núp 7-8 cái sừng dê ma quái. Những này sừng dê ma quái thân người đầu dê, mọc đầy vảy. Trên tay còn cầm không biết cái gì vật liệu chế tác xoa. Này xoa đầm đìa máu tươi. Mặt trên cũng là nhiễm mặt khác một loại đầu trâu ma quái máu tươi. Ma quái cùng ma quái trong lúc đó cũng chém giết lẫn nhau. Cổ Trần Sa từng đọc viễn cổ điển tịch, cũng biết quy mô lớn ma quái tập kích từng ở võ đế thời đại từng xuất hiện một lần. Rất nhiều ma quái, quái vật đầu dê, đầu trâu quái, đầu chim ưng quái, rơi quái, những này ma quái ở cổ xưa điển tịch bên trong đều có tỉ mỉ ghi chép. Quái vật đầu dê sức mạnh rất lớn, hơn nữa thép thiết cốt, càng hiểu rõ tu luyện, có võ kỹ tại người. Phổ thông quái vật đầu dê, khoảng chừng thì tương đương với võ học đại sư. Phàm cảnh 3 tầng, xuất thần nhập hóa, phi thường khó có thể đối phó. Ầm ầm ầm ầm. Cổ Trần Sa cong ngón tay búng một cái. Những quái vật đầu dê này ngay lập tức sẽ vô thanh vô tức bị cáo chế. Xác chết di động giống như vậy. Nằm dạp ở trong bụi cỏ. Không nhúc nhích. Đây chính là đạo cảnh 12 biến. Nhiếp hồn đoạt phách. Tây Môn hai huynh đệ liếc mắt nhìn, vô cùng ước ao. Bọn họ là đạo cảnh cửu biến cảnh giới, còn muốn khổ sở tu hành mới có thể bước vào 10 biến, chớ nói chi là 12 thay đổi. Này hai huynh đệ tuy nói là thiên tài, có thể tu luyện hoàn cảnh xa còn lâu mới có được cổ trần xa dưới chướng đám người kia tốt. Ở cổ trần xa đất phong bên trong, huyền vũ chi xào nơi sâu xa tu hành, vô số tài nguyên, linh đan diệu dược, vô thượng công pháp, cao thủ chỉ điểm, cái này liền không phải Trấn Hải Hầu dưới trướng có khả năng so với. Vương gia muốn làm gì? Tây Môn Tả hỏi. Những này ma quái đối với ta mà nói, quả thực chính là cao nhất tài liệu luyện khí. Ta muốn nhất lao vĩnh giật. Cổ trần sa móc ra viên to bằng nắm tay hạt giống. Loại này từ đỏ tươi như máu, tựa hồ một viên trái tim đang ngọ nguậy. Đây là hấp huyết ma đằng hạt giống. Tây Môn Tả nhận thức ra rồi. Man hoang một loại ma đằng, sinh trưởng lên, có thể cuốn lấy sinh linh hấp huyết. Lẽ nào vương gia cần nhờ này hấp huyết ma đằng đối phó những này ma quái? Đáng tiếc hấp huyết ma đằng nói đến khủng bố, nhưng cũng chỉ là đối với võ giả bình thường mà nói. Nó cây mây vẫn là dễ dàng bị chém đứt. Hấp huyết ma đằng sinh trưởng lên như một cây đại thụ, những kia cây mây chính là cánh tay, quấn lấy qua lại sinh linh, dù cho là võ học tông sư cũng khó thoát độc thủ. Có điều chỉ cần bước vào đạo cảnh cũng có thể đối phó này cây mây. Hấp huyết ma đằng hạt giống cũng là linh dược, có giá trị không nhỏ, có thể muốn đối phó ma đầu căn bản không có tác dụng gì. Đây là hấp huyết ma đằng hạt giống, ta đặc biệt dẫn đến. Cổ trần sa đem hạt giống chôn vào lòng đất, sau đó vận chuyển tự thân cương khí thúc một chút. Loại kia tử ở lòng đất đột nhiên mọc rễ nảy mầm, trưởng thành một cây mầm cây nhỏ, mà đằng dây leo như roi dài. Đột nhiên đâm vào cái kia mấy cái quái vật đầu dê trong cơ thể. Rầm rầm, rầm rầm. Như nốc ừng ực thủy âm thanh truyền ra ngoài. Này ma đằng lập tức đem mấy cái quái vật đầu dê hút khô rồi. Này mấy cái quái vật đầu dê hồn phách đều không có. Này hấp huyết ma đằng. Tây Môn hai huynh đệ kinh ngạc phát hiện. Này hấp huyết ma đằng thật giống không giống nhau. Lại có thể hấp thu hồn phách. Này hấp huyết ma đằng hạt giống ta dùng thiên yêu bí pháp tế luyện, có thể tiến hóa trở thành thất sắc yêu đằng, tiến thêm một bước, chính là quỷ thần chi xúc, mà lại tiến một bước, cái kia là có thể hóa thành thiên yêu chi thụ. Nơi này có nhiều như thế ma quái làm phân, lại tăng thêm ta thiên yêu bí pháp kết hợp vô thượng tinh thần chi đạo, tất có thể hóa thành thiên yêu chi thụ cây non. Này thụ một thành, là có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu ma khí, hấp thu ma quái. Tự mình trưởng thành, hơn nữa thiên yêu chi thụ trên càng sẽ kết ra rất nhiều trái cây đến. Cái kia trái cây có bổ dưỡng nguyên khí, thậm chí còn có thể gắn kết đi ra các loại yêu binh yêu tướng. Cổ trần sa tự nhiên là có chuẩn bị mà đến, hiện ở trên người hắn không có bất kỳ pháp bảo nào. Đang muốn tế luyện một cái, liền nghĩ tới thiên yêu chi thư bên trong. Thiên yêu chi thụ. Thiên yêu chi thư có thật nhiều pháp bảo phương pháp tế luyện. Có điều tế luyện pháp bảo phi thường khó khăn. Có thậm chí dính đến không gian biến hóa. Hơn nữa bất kỳ pháp bảo nào đều muốn quanh năm suốt tháng. Thậm chí có pháp bảo. Một môn phái. Mấy chục đời người trải qua mấy thời gian ngàn năm tế luyện mới có thể thành công. Cổ trần sa long môn đó là đầu cơ trục lợi. Rất nhiều pháp bảo dung hợp lại cùng nhau, thêm vào bản thân thiên tử phong thần thuật cùng đại đồ thần pháp lợi hại, hơn nữa tế thiên phù chiếu thiên đạo lực lượng, coi như vậy, hiện đang ngưng tụ thành thương sinh chi nguyện hình cầu. Vậy thì là thời gian dài rèn luyện, cuối cùng mới có thể coi là chân chính pháp bảo. Không phải vậy, cũng chính là rất nhiều pháp bảo chắp vá thành tạp vật mà thôi. Mà này thiên yêu chi thủ tế luyện lên, liền tương đối dễ dàng, là tự mình trưởng thành một món đồ. Có điều tế luyện lên, cần đại lượng hồn phách máu tươi. Quá thương thiên hòa, thời cổ hậu có đại yêu tế luyện này thụ, sát sinh vô số, cuối cùng bị trong chính đạo người tìm tới cửa, trảm yêu trừ ma. Bất quá dưới mắt cổ trần xa là nắm những này ma quái nuôi nấng này thụ, sẽ không có cái gì trở ngại. Thiên yêu chi thụ phương pháp tế luyện, đã sớm thất truyền, hơn nữa bước thứ nhất khá là gian nan. Đầu tiên là tìm được một viên hấp huyết ma đằng hạt giống. Sau đó lấy bí pháp kích hoạt, thay đổi trong đó kết cấu cùng sinh mệnh bản nguyên, luyện thành thiên yêu cây giống. Bước đi này dù cho là rất nhiều thượng cổ đại yêu đều rất khó làm được. Nhưng là cổ trần xa nhật nguyệt long cương ẩn chứa tạo hóa sinh diệt chi vô thượng huyền diệu. Liền chết chu tước chứng cùng huyền vũ chứng cũng có thể kích hoạt. Đem hấp huyết ma đằng hạt giống tế luyện thành thiên yêu chi thụ hạt giống cũng là điều chắc chắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.